Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, cắt cỏ nhất định phải kinh rắn. Đằng bàn tử tại tiếp nhận điều tra về sau, người trực tiếp liền bị giam lại, lập tức tổng đốc xử lý hạ lệnh, để bộ đội tại Yến Bắc ngoài thành chờ đợi mệnh lệnh mới. Đồng thời, Cố Ngôn bí mật thấy Tưởng Học, hướng hắn hỏi. Đằng thúc chuyện sau lưng đầy tay. Ngươi có phương hướng sao? Tra được một điểm, nhưng không có chứng cứ. Tưởng Học chi tiết trở lại. Trước tiên cần phải khống chế bên ngoài. Đang động Yến Bắc người bên trong thành. Không, dạng này, Cố Ngôn khoát tay. Chúng ta động bên ngoài. Cũng không cần động người bên trong thành. Muốn tạo ra một loại giả tưởng. Tưởng Học lẳng lặng nghe Cố Ngôn phân phó. Thỉnh thoảng xen vào nhắc nhở hai câu. Cứ như vậy hai người trao đổi sau một tiếng. Chế định xong đến tiếp sau phản kích kế hoạch. Sau một ngày, xuyên phủ tổ một bên ngoài thu thập tình báo quân tình nhân viên. Chính thức tiếp đến Mã Lão Nhị mệnh lệnh. Bọn hắn 10 người mở ra 3 đài xe. Hóa trang thành phổ thông chạy thương nhân viên. Bí mật chạy tới khoảng cách khu Nam Y thị ước chừng 400 cây số một chỗ ở khu quy hoạch bên trong. Đám người sau khi đến, dựa theo Mã Lão Nhị cho ra tin tức, rất nhanh khóa chặt một chỗ tràn ngập cáp tát khắc lối kiến trúc nhà nhỏ 3 tầng. Trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, cái tiểu tổ này người phụ trách, trong xe cầm lấy bộ đàm, hướng mọi người phân phó nói. Bên trong có chừng 6-7 người, bọn hắn hẳn là đều mang theo vũ khí. Một hồi trở ra, cố ý lưu cái khẩu thả đi 2 cái. Không cần toàn bắt, thu được, mặt khác 2 chiếc xe bên trong người, lập tức cấp ra đáp lại, bọn hắn dùng máy tính, cùng với khác thiết bị điện tử, ta đều muốn mang đi, người phụ trách tiếp tục nói ra, người bắt xong, chúng ta trực tiếp theo ngoại tuyến trở về cảnh nội, không nên dừng lại, minh bạch, tốt, hành động đi, người phụ trách truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, 5 phút về sau. 6 người hạ ô tô, cầm súng, bước nhanh tiến vào trong lâu. Đây là một chỗ đối ngoại cho thuê lầu trọ. Lầu 1 trong đại sảnh có 2 tên bảo an và mấy tên nhân viên quét dọn nhân viên. Nhưng bọn hắn căn bản là không thế nào quản sự. Bởi vì nơi này mỗi ngày ra vào lưu động nhân viên quá nhiều. 6 người xuyên qua đại sảnh, rất mau tới đến tầng 2. Người phụ trách tại nơi cửa thang lầu phát hiện thiết bị giám sát. Sau đó lập tức thúc giục nói, 209, nhanh lên, 2 người nghe tiếng lập tức vọt tới trước đám người mặt. Một người trong đó theo áo khoác bên trong túm ra một cây dài hơn nửa mét xà beng. Trong chớp mắt đi tới 209 cửa gian phòng. Cang cang, bên trái nhất người trực tiếp móc ra súng, hướng về phía hàng rào sắt khóa cửa liền mở ra 2 phát. Hàng rào sắt khóa cửa vỡ vụn. Nhưng bên trong tầng 2 môn nhưng như cũ đóng chặt lại. Phía bên phải tuổi trẻ cầm xà beng trực tiếp cắm đến trong khe cửa. Nhấc chân chính là 2 cước. Bành, bành, răng rắc. Xà beng cài lấy tấm ván gỗ từng môn khe hở. Cậy mở một cái khe hở. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên có người hô. Nhanh, nhảy cửa sổ. Nơi cửa, người phụ trách lập tức khoát tay hô. Tản ra. 2 tên gõ cửa quân tình nhân viên lập tức tránh ra thân thể. Theo sát lấy trong phòng liền truyền đến tiếng súng. Có người hướng ra phía ngoài cách cửa phòng xạ kích. Đánh cánh cửa mảnh vụn vẩy ra. Bành, bành, trốn ở cổng phía bên phải tên nam tử kia. Lần nữa đạp 2 cước chi tiêu tới xà beng. Cửa phòng bị mở ra cái khác. Xoạt, phía sau 4 người lột động súng ống. Đứng tại cổng 2 bên. Quả quyết vào bên trong xạ kích, tiếng súng bạo hưởng, trong phòng có 2 tên ăn mặc đồ vét nam tử, tại chỗ bị đánh bại, ngã xuống vũng máu bên trong, người phụ trách 2 tay bưng hẹp dài bình xịt, dẫn đầu vọt vào trong phòng, đều mẹ hắn đừng nhúc nhích, bằng không thì ngay tại chỗ đánh chết, sau bên cạnh nhân viên cũng toàn bộ đi theo vào, bưng từ đê bước, mini đột kích. Nhắm ngay bên trái 3 tên vừa định nhảy cửa sổ chạy nam tử. Ngồi xuống. Để súng xuống. Ngồi xuống. Đám người cao giọng gào thét. Còn lại ba tên nam tử thấy hai tên đồng bạn đã bị đánh chết. Lập tức không dám phản kháng. Giơ thương, ngồi xổm ở trên mặt đất. Trong phòng này tia sáng rất tối tăm. Mỗi cái trong phòng màn cửa đều bị kéo rất chặt chẽ. Một cái ước chừng hơn 40 mét vuông trong phòng khách. Có lục cái bàn làm việc. Bốn đài máy tính để bàn. 7-8 notebook. Cùng gây mũi mùi thuốc lá cùng mùi rượu. Người trước dẫn đi. Tiểu Hàn. Người thu dọn đồ đạc. Trực tiếp trừ ổ cứng. Nhanh lên. Vâng. Lão Ngũ. Người xem một chút ngoài cửa sổ. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong phòng khách tiếng gọi. Không dứt bên tai vang lên. Một tên quân tình nhân viên còn tại trong ngăn tủ tìm ra ba thanh trường thương. Hai phát tay L. Ước chừng 5-6 phút sau. Xuyên phủ quân tình nhân viên ngay tại chỗ đóng giữ đội tuần tra không đợi chạy đến lúc. Liền nhanh chóng rút lui hiện trường. Khu 5 ở khu quy hoạch bên trong loạn hơn. Bởi vì các loại dân tộc, tông dậy vấn đề, lâu dài đều đang chiến tranh. Mà lại thống khổ chính là, ai cũng chơi không lại ai. Ai cũng không dám nói ổn ăn ai. Vì lẽ đó nơi này thật to tiểu tiểu có trên trăm băng quân chính thế lực. Lão Bách tính thời gian càng khổ. Cùng loại với loại này bắn nhau là phi thường qua quýt bình bình. Đội tuần tra đến chỗ rồi hiểu một chút tình huống. Nghe nói bị bắt đi người là người Hoa. Trực tiếp liền quay đầu đi. Căn bản không có quản ý tứ. Khu 5 khu bên ngoài bắt sự kiện. Tại Liên minh châu Âu EU trong vùng khu bên ngoài. Cùng các loại biên thùy hỗn loạn chi địa. Cơ hồ cùng một thời gian diễn ra. Có địa phương là xuyên phủ phụ trách bắt. Có địa phương thì là khu 8 quân tình nhân viên phụ trách bắt. Tóm lại mấy đầu tuyến đồng tiến. Thống nhất chỉ huy. Thống nhất hành động. Tại bắt quá trình bên trong. Có mấy cái điểm bên trong tội phạm. Đều bị cố ý thả đi mấy cái. Đây là thượng tầng mệnh lệnh lưu tuyến. Hơn 8 giờ tối chuông. Yến Bắc Thành nội. Hoành Cảnh giải trí truyền thông công ty lão bản Trương Hoành Cảnh. Ngay tại cho mình tiểu nhi tử sinh nhật, hắn ngồi tại khách sạn trong giáp, trên mặt mang ý cười, sờ lấy nhi tử đầu nói ra, cầu ước nguyện đi, ta mong ước ba ba sự nghiệp càng ngày càng tốt, sống lâu trăm tuổi, nhi tử cười tủm tỉm nói, vừa dứt lời, Trương Hoành Cảnh đặt ở trên bàn ăn điện thoại liền vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại di động, theo nút trả lời, uy, lão Lưu. Ha ha, người đến đó nhi rồi. Khu ra ngoài sự tình. Trong điện thoại một tên nam tử thấp giọng nói ra. Hơn 10 địa phương, gần như đồng thời bị bắt. Trương Hoành Cảnh nháy mắt giật mình ngay tại chỗ. Ngoặc kép, ta cảm thấy chúng ta an bài rất bí ẩn a. Bọn hắn là thế nào tra được những địa phương này đây này? Lão Lưu rất là không hiểu. Người phụ trách cũng bị bắt. Có hai người là ở nhà bị bắt. Mẹ nhà hắn, Trương Hoành Cảnh đứng dậy mắng. Ngoặc kép, khẳng định là quân tình bộ môn làm. Đi, người đợi ta. Hai ta gặp mặt trò chuyện một cái. Tốt, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trương Hoành Cảnh cầm lấy áo khoác xong lão bà nói ra. Chớ ăn, người trước mang nhi tử trở về. Ta đi công ty một chuyến. Ba ba. Ta còn không có qua hết sinh nhật a. Qua cái giám, Thảo, Trương Hoành Cảnh tức giận mắng một câu. Mang theo trợ thủ liền rời đi phòng ăn. Trên đường, Trương Hoành Cảnh ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại nói ra. Thái tử ra, ta bên này, khả năng gặp được một chút phiền toái. Ngoặc kép, tổng đốc xử lý bên trong. Cố Ngôn cầm điện thoại phân phó nói. Tiếp tục thả tuyến, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.